Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 068 Đối Chiến Thập Nhị Công Chúa. Đệ Tam Trọng Sơn, một chỗ hang động ở ngoài, vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Lãnh Minh Dạ này một tổ 5 người, giết chết hơn 100 chỉ kiến lửa, thành công bắt được đệ Tam Trọng Sơn năng lượng mảnh nhỏ. Chuẩn bị đuổi bôn đệ Tứ Trọng Sơn, ngươi như thế nào còn không mở ra đi thông đệ Tứ Trọng Sơn bí cảnh chi lộ? Nghiêng đầu, nhìn cư nhiên đem năng lượng mảnh nhỏ thu hồi tới, cũng không có mở ra đi thông đệ Tứ Trọng Sơn mật đạo. Lãnh Minh Già, thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi không vui chất vấn, ta muốn ở chỗ này chờ A Văn. Cùng Văn cùng đi đệ Tứ Trọng Sơn. Nhìn vị này xảo quyệt ương ngạnh thập nhị công chúa, Lãnh Minh Dạ bình tĩnh đáp lại, cái này trong nham động có tẩm bổ kiến lửa yêu hòa. Tuy rằng chỉ là tam cấp cấp thấp yêu hòa, nhưng là, đối với hỏa hệ Tô Văn tới nói, lại là hiếm có cơ duyên. Cho nên, Lãnh Minh Dạ quyết định lưu lại nơi này chờ đợi Tô Văn. Trợ giúp đối phương bảo vệ cho này rất tốt cơ duyên, cái gì? Ngươi phải đợi cái kia phế xài. Không được, ta không đồng ý. Xú một khuôn mặt, Lãnh Hinh Nhi lập tức cự tuyệt Lãnh Minh Dạ đề nghị, chờ Tô Văn. Tô Văn bất quá là một cái hoàng ban tu luyện phế xài mà thôi. Liền tính là hắn tiến vào bí cảnh bên trong, cũng không có khả năng có thể đi vào đệ Tam Trọng Sơn bí cảnh a. Nói không chừng đã sớm đã chết ở đệ nhất Trọng Sơn bí cảnh. Chính là Lãnh Minh Dạ cái này phế vật cư nhiên nói phải đợi hắn. Thật là không biết cái gọi là kiến hậu là ta giết, kiến lửa lãnh tụ kiến hậu là Lãnh Minh Dạ giết, mà năng lượng mảnh nhỏ cũng là Lãnh Minh Dạ từ kiến hậu nơi đó được đến. Cho nên khi nào đi đệ Tam Trọng Sơn bí cảnh, hắn Lãnh Minh Dạ định đoạt, không cần người khác đồng ý. Phế vật, ngươi có ý tứ gì a ngươi? Tìm chết có phải hay không? Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, cao ngạo thập nhị công chúa lập tức nổi trận lôi đình gào giống lên, không tồi. Năng lượng mảnh nhỏ xác thật là hắn bắt được. Kia thì thế nào, làm này một tổ người tổ trưởng, làm cao cao tại thượng thập nhị công chúa. Hoàng hậu nương nương thân sinh nữ nhi, nàng muốn thế nào, cũng là một cái phế vật có thể ngăn trở. Hừ, muốn động thủ sao? Ẩn nhẫn một đường, thật đúng là ủy khuất ngươi. Thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh chủ nhân. Mà lúc này đây, vì ở bí cảnh bên trong diệt trừ chính mình cái này phế vật, Lãnh Hinh Nhi lại một đường cùng hắn cái này phế vật đồng hành. Còn thực sự là ủy khuất vị này cao quý tiểu công chúa. Cái gì? Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, thập nhị công chúa hơi hơi sửng sốt, sao có thể? Thái tử ca ca kế hoạch, cái kia phế vật sao có thể biết? Hắn sao có thể biết ta muốn giết hắn? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đến giết ta? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Một khuôn mặt như cũ mộc nạp, không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là Lãnh Minh Dạ đáy mắt lại là uổng phí dần hiện ra xâm hàn tận xương sát ý. Từ tiến vào cái này bí cảnh lúc sau, Tô Cẩn liền nói cho hắn, Lãnh Hinh Nhi bên người nhi hai người là tam cấp luyện độc sư, mà từ đệ nhất Trọng Sơn bí cảnh bắt đầu, Lãnh Hinh Nhi liền vẫn luôn ở tìm cơ hội muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Bất quá thật đáng tiếc, nàng vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp xuống tay cơ hội. Hừ, ngươi cái này phế vật cũng xứng ở bản công chúa trước mặt diễu võ dương oai sao? Đừng tưởng rằng ngươi là tám tinh vu linh ta liền sợ ngươi. Động thủ, vừa thấy kế hoạch của chính mình bị vạch trần, thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi cũng chỉ có thể trước tiên động thủ. Đây là thái tử ca ca giao cho chính mình nhiệm vụ, vô luận như thế nào chính mình đều phải hoàn thành. Nếu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy nàng liền không mặt mũi trở về thấy thái tử ca ca. Nghe được Lãnh Hinh Nhi hô một tiếng động thủ, đứng ở hắn phía sau hai cái tam cấp luyện độc sư Nhiếp Dĩnh cùng Lưu Duyệt lập tức thả ra chính mình độc sủng, nhìn một đống kịch độc độc con rết cùng một đống kịch độc vô cùng bò cạp độc tử hướng tới bên này nhi bò lại đây. Vẫn luôn đứng ở Lãnh Minh Dạ phía sau Tô Cẩn nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, cất bước đi tới Lãnh Minh Dạ phía trước tới, chỉ thấy Tô Cẩn không chút hoang mang từ chính mình bên hông gỡ xuống một cái dưỡng thú túi. Rồi sau đó, từng con ngũ sắc gà liền từ dưỡng thú túi chạy ra tới, liếc thấy hai mươi mấy chỉ ngũ sắc gà hướng tới chính mình độc sủng nhào tới. Nhiếp Dĩnh cùng Lưu Duyệt hai vị nữ tính luyện độc sư hơi kinh hãi. Ngũ sắc gà là một bậc yêu thú, bởi vì cấp bậc thấp thực dễ dàng bắt giữ, cho nên nó cũng liền trở thành rất nhiều đại tửu lâu thường thấy thức ăn. Lại bởi vì ngũ sắc gà giá bán rất thấp, cho nên Tô Cẩn thu thập này 26 chỉ ngũ sắc gà kỳ thật cũng không có hoa bao nhiêu kim tệ. Nhưng là vì đêm này đó ngũ sắc gà bồi dưỡng trở thành chính mình độc sủng, Tô Cẩn lại là hoa bó lớn thời gian cùng bó lớn độc thảo. Kỳ thật giống nhau, luyện độc sư đều sẽ bồi dưỡng trời sinh mang độc yêu thú làm độc sủng, tỉ như rắn độc, con bò cạp, thiềm thư, con rết linh tinh. Như là Tô Cẩn như vậy sẽ bồi dưỡng không độc yêu thú làm độc sủng luyện độc sư thiếu chi lại thiếu. Nhưng là ngũ sắc gà trời sinh chính là con bò cạp, con rết, con dẹp chờ một ít tiểu côn trùng thiên địch, cho nên Tô Cẩn bồi dưỡng ngũ sắc gà làm độc sủng, mục đích tự nhiên là vì đối phó luyện độc sư. Nhìn chớp mắt công phu nhi đã bị ăn thất thất bát bát độc sủng, hai vị luyện độc sư sắc mặt trắng bệch. Này, đây là có chuyện gì? Nơi nào tới này đó đáng chết gà? Nói chuyện, thập nhị công chúa giơ tay liền phải dùng vu chi lực đối phó này đó ngũ sắc gà. Đáng giận gà, như thế nào sẽ có người dưỡng nhiều như vậy gà ha? Chạm vào, một đạo xanh thảm sắc thủy quang từ Tô Cẩn phía sau đánh ra, đem thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Chừng 20 mét xa, công chúa nhìn thân thể không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài Lãnh Hinh Nhi, hai cái luyện độc sư càng là đại kinh thất sắc, cuống quýt chạy tới xem xét, liếc thấy bay ra thật xa Lãnh Hinh Nhi. Tô Cẩn chậm rãi quay lại đầu nhìn hướng về phía sau ngồi ở kim tiền báo trên người nam nhân kia. Tuy rằng giờ này khắc này nam nhân kia như cũ mộc nạp một khuôn mặt, trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng là Tô Cẩn như cũ có thể từ đối phương cặp mắt kia cảm giác được từng đợt xâm hàn. Kia hai cái luyện độc sư yêu cầu ta ra tay sao? Nghe được nam nhân bình bình đạm đạm không có bất luận cái gì phập phồng lời nói, Tô Cẩn lắc đầu, bất quá là hai cái tam cấp luyện độc sư mà thôi, ta có thể ứng phó. Kia hai cái luyện độc sư bất quá chỉ có tam cấp, hơn nữa hai người lại đều là ngũ tinh vu sĩ, lấy chính mình cửu tinh vu sĩ cấp bậc muốn thu thập các nàng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghe vậy, nam nhân gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Công chúa, công chúa, chờ đến Nhiếp Dĩnh cùng Lưu Duyệt đuổi tới thời điểm, thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi sớm đã tắt thở, bế lên trên mặt đất thi thể. Nhiếp Dĩnh sờ sờ đối phương mạch đập, phát hiện đã chết thấu, nhất chiêu, cư nhiên nhất chiêu liền đem một vị một tinh vu linh cấp giết. Vị kia cửu hoàng tử rốt cuộc là như thế nào thực lực a? Đối mặt chủ tử tử vong, hai cái tam cấp luyện độc sư trong lòng bịt kín sợ hãi thật sâu, tới mà vô hướng phi lễ cũng. Nếu vừa rồi hai vị tặng cho ta ngũ sắc gà như vậy nhiều đồ ăn, như vậy ta cũng có qua có lại đưa hai vị một kiện lễ vật đi. Nói chuyện, Tô Cẩn lấy ra một cái khác dưỡng thú túi. A, độc, độc thi nhân, trừng mắt, nhìn đến từ dưỡng thú túi ra tới không phải cái gì độc sủng, mà là một người, một cái sắc mặt xanh trắng hai mắt huyết hồng độc thi nhân. Hai vị tam cấp luyện độc sư kinh hô ra tiếng, hảo nhãn lực. Gật đầu, Tô Cẩn nhẹ giọng tán, ngươi là tứ cấp luyện độc sư. Chỉ có tứ cấp luyện độc sư mới có năng lực luyện ra độc thi nhân tới. Cho nên, độc thi nhân vừa ra, hai người liền biết, các nàng đối thủ là so các nàng cường hãn gấp trăm lần tứ cấp luyện độc sư, đừng nhìn tam cấp cùng. Tứ cấp chỉ có một bậc chi kém, nhưng là tạp tại đây một bậc thượng, tạp 50 năm, 60 năm đều có khối người, đặc biệt là ở Lam Tề Quốc. Tứ cấp luyện độc sư càng là lông phượng sừng lân thiếu chi lại thiếu a. Không thể tưởng được Thái tử Điện Hạ kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Công chúa Điện Hạ cẩn thận chặt chẽ, ngàn tính vạn tính lại cũng không có thể nghĩ đến. Các nàng thời vận cư nhiên kém như vậy, sẽ gặp được tứ cấp luyện độc sư, đối mặt phác lại đây độc thi nhân. Hai cái luyện độc sư nơi nào còn sẽ để ý tới trên mặt đất Lãnh Hinh Nhi thi thể a? Cuống quýt móc ra trên người pháp khí, linh phù, áp váy dương đế nhi bảo bối đối phó trước mắt độc thi nhân. Này độc thi nhân chính là không tầm thường độc vật, hắn chẳng những đau thương bất nhập, lại còn có kịch độc vô cùng, chỉ cần bị hắn cắn được, bắt được, khoảnh khắc mất mạng. Nhìn trước mắt độc thi nhân con rối, Tô Cẩn hơi hơi nheo lại đôi mắt, suy nghĩ về tới rất lâu sau đó. Phía trước, Tô Cẩn là một cái tàn phế, sinh hạ tới liền không có cánh tay trái, cho nên hắn vừa mới sinh ra không bao lâu đã bị chính mình thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Bất quá may mắn, một vị luyện dược đại sư ở trong rừng cây nhặt được hơn nữa nhận nuôi hắn. Còn ở hắn 5 tuổi thời điểm thu hắn làm đệ tử. Từ nay về sau, Tô Cẩn liền khắc khổ nỗ lực đi theo sư phụ ở một chỗ núi sâu bên trong học tập luyện dược thuật. Học tập y thuật, hơn nữa tu luyện vu thuật. Thời gian như thoi đưa, nhoáng lên chính là 10 năm, Tô Cẩn thông minh hiếu học, chẳng những trở thành tứ cấp y sư, lại còn có trở thành tứ cấp luyện dược sư, cái này làm cho sư phó của hắn thập phần vừa lòng, cũng là thập phần vui mừng. Nguyên bản thầy trò hai người nhật tử quá đến bình đạm mà lại vui sướng, nhưng là sư phụ sư đệ một cái luyện độc sư đột nhiên xông vào sơn cốc bên trong. Chẳng những cướp đi sư phó thần thảo điển tịch, còn muốn giết chết bọn họ thầy trò hai người. Ở sư phụ che chở dưới, Tô Cẩn trốn ra núi lớn, trốn ra sư thúc ma trường, nhưng mà lại cũng thân bị trọng thương chính là ở lúc ấy. Tô Văn xuất hiện, hắn chẳng những cứu Tô Cẩn, lại còn có cấp Tô Cẩn là một cái cánh tay máy cánh tay, làm Tô Cẩn sức chiến đấu càng là đại đại được đến tăng lên. Bởi vậy, Tô Cẩn liền đi theo Tô Văn. Lúc sau, Tô Cẩn liền bắt đầu cả ngày lẫn đêm nghiên cứu độc thuật. Bởi vì có Tô Văn trợ giúp, làm ra rất nhiều luyện độc thư tịch, cho nên thực mau Tô Cẩn trở thành một người luyện độc sư. 3 năm, Tô Cẩn suốt dùng 3 năm, làm chính mình trở thành một người tứ cấp luyện độc sư. Rồi sau đó, hắn tìm được rồi hắn vị kia sư thúc, vì sư phụ của mình đã báo đại thù. Đồng thời, vì trừng phạt chính mình đại cừu nhân, hắn đem hắn sư thúc luyện chế thành cái thứ nhất, cũng là hắn duy nhất một cái độc thi nhân. Có thể là bởi vì sư thúc duyên cớ, đối với luyện độc sư, Tô Cẩn luôn là có một loại phát ra từ nội tâm căm hận. Cho nên, hôm nay hai vị này luyện độc sư, hắn quyết định cũng mang về, luyện chế thành độc thi nhân, lấy trừng phạt các nàng ác hành. Hết chương.